Bất Diệt Long Đế, chương 1516, Đông Vương Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Theo hồn vụ sơn ra, Lục Ly trong lúc nhất thời không biết đi đâu, liền tùy ý lựa chọn một cái phương hướng bôn tẩu, đi về phía trước mấy vạn dặm về sau, hắn ngừng lại mục quang nhìn về phía sau lưng ba tòa thần sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ba tòa thần sơn một mực dạng này đi theo phi hành không phải cái biện pháp, giống như hắn một khi tao ngộ cường địch phi độ hư không rời đi, vậy cái này ba tòa thần sơn không phải sẽ bị địch nhân lấy đi. Thử một chút thiên tà châu có thể hay không đặt vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cắn răng, chuẩn bị mạo hiểm thử một lần, hắn đem thiên tà châu bên trong thần thi cùng thần tài những này đều lấy ra ngoài, ném vào không gian giới bên trong, sau đó mới đem Chỉ Hy Nhi cùng Tiểu Bạch phóng ra. Hí hí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Bạch vừa ra tới tựu tỉnh, nhìn thấy Lục Ly hưng phấn kêu to lên. Lục Ly cảm ứng thoáng cái trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nói. Không sai, Tiểu Bạch ngươi bây giờ là thực sự thần thú tựu nhìn cái gì thời điểm hóa hình. Hí hí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Bạch cao hứng kêu to lên, nhảy Lục Ly bả vai, móng vuốt nhỏ tha lấy Lục Ly cổ. Bên kia Chỉ Hy Nhi ngọt ngào cười, nàng quét mắt bốn phía một chút nói ra. Ca, ngươi theo kia mê trận bên trong ra A Ân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đưa thay sờ sờ Chỉ Hy Nhi mái tóc nhếch miệng cười nói. Hy Nhi, ngươi trước chờ một hồi ta xem một chút có thể hay không đem cái này ba tòa thần sơn thu vào thiên tà châu bên trong. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly để Chỉ Hy Nhi Tiểu Bạch đứng ở phía sau ngoài 10 dặm, hắn thần lực quán chú thiên tà châu sinh ra hấp lực cường đại, hắn hướng kim sắc thần sơn tới gần. Tòa kia thần sơn quang mang lóe lên thế mà biến mất giữa không trung, Lục Ly thần niệm quét qua, phát hiện thần sơn bị thu vào đi thiên tà châu nhưng không có bất kỳ phản ứng nào về sau, lập tức đại hỉ. Ong ong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn liên tục đem còn lại hai tòa thần sơn thu vào đi, xác định thiên tà châu không sau đó, hắn hưng phấn hướng Chỉ Hy Nhi cùng Tiểu Bạch phất phất tay. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ Hy Nhi ôm Tiểu Bạch nhanh chóng bay tới, Lục Ly đem một tòa thần sơn phóng ra, khua tay nói. Chúng ta cùng đi đi, để các ngươi ở bên ngoài hảo hảo chơi đùa. Hí hí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Bạch lập tức hưng phấn hướng tiền phương chạy như bay, Chỉ Hy Nhi con mắt cười thành vành trăng khuyết kéo Lục Ly tay, nhanh chân tiến lên. Lục Ly một bên hành tẩu một bên suy nghĩ, muốn hay không ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiến vào cổ ma tử địa là vì tránh né Ngọc Kình Thiên truy sát, hiện tại hắn đã không sợ Ngọc Kình Thiên, có ba tòa thần sơn Ngọc Kình Thiên giống như dám đến tìm hắn để gây sự, hắn có thể nhẹ nhõm chân áp. Cổ ma tử địa bên trong quá nhiều nguy hiểm, giống như chỉ có một mình hắn ngược lại là không quan trọng, hiện tại Chỉ Hy Nhi đi theo Tiểu Bạch cũng đi theo, một khi xảy ra chuyện toàn bộ đều phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá cổ ma tử địa nội hạch tâm chi địa bên trong có rất nhiều di tích cổ, bên trong bảo vật Lục Ly ngược lại không tâm động, hắn để ý là những cái kia ẩn chứa tự nhiên đạo vận bảo địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó hắn nhìn thấy huyễn tượng, tòa kia thần bí trong cổ miếu tựu tuyệt đối ẩn chứa rất nhiều ngày vậy mà đạo vận. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trầm tư một lát quyết định, lại tiến lên 3 tháng, giống như không thu hoạch được gì, hắn liền mang theo Chỉ Hy Nhi cùng Tiểu Bạch nghĩ biện pháp rời đi cổ ma tử địa. Đúng rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện cổ ma tử địa tồn tại lúc thần sơn hẳn là tựu tồn tại, Nha Ngao bọn người phải chăng hiểu rõ bảo địa ở chỗ nào. Hắn truyền âm cho Nha Ngao nói, Nha Ngao ngươi có thể biết phụ cận có hay không bảo địa di tích cổ loại này, không phải đặc biệt nguy hiểm địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nha Ngao rất nhanh truyền âm tới nói, cái chủ nhân này ta không rõ ràng lắm, kỳ thật trong này rất nhiều địa phương một mực tại lặng yên biến hóa. Bất quá ta có thể ở phía trước dò xét, nếu có bảo địa di tích cổ ta có thể mang chủ nhân đi vào. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly phấn chấn vung tay lên nói, người đi phía trước dò xét, không muốn cự ly ta quá xa, vạn dặm cự ly là được. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim sắc thần sơn lập tức gào thét mà đi, Chỉ Hy Nhi kinh ngạc hỏi ý kiến hỏi. A ca, pháp bảo này làm sao chính mình bay mất? Nó đi giúp chúng ta tìm kiếm bảo địa đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cười nhạt một tiếng, lôi kéo Chỉ Hy Nhi tay hướng tiền phương truy tung mà đi, thần sơn tốc độ rất nhanh, so Lục Ly tốc độ nhanh hơn, hẳn là miễn cưỡng nhưng so sánh thần giới chí tôn tốc độ. Nó bay một đoạn khoảng cách sẽ dừng lại, chờ Lục Ly đuổi theo sau lại tiếp tục hướng tiền phương phi hành, đồng thời bốn phía dò xét. Nhà Ngao Nha Mạo Nha Cô là bên trong ngọn thần sơn dựng dục ra tới linh thể, dựng dục ra đến rất nhiều năm, linh trí mặc dù không tính quá cao, nhưng dù sao tồn hiện mấy trăm vạn năm cũng không tính quá âng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đường tiến lên, Lục Ly cũng mặc kệ phương hướng nào, chỉ là đi theo thần sơn một đường bôn tẩu mà đi. Đi về phía trước nửa ngày về sau, thần sơn đột nhiên bay trở về truyền âm cho Lục Ly nói. Phía trước có một đội nhân tộc võ giả, có hai người so trước đó trấn áp nhân tộc yếu một ít, còn lại hai người khí tức cùng chủ nhân không sai biệt lắm. A nha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nghe xong tựu không thèm để ý, bốn người hai cái thần giới siêu cấp đại năng, hai cái thần giới đại năng, Lục Ly đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Bất quá Lục Ly là đến tìm kiếm di tích cổ, không phải đến chém giết, hắn suy nghĩ một chút vẫn là hướng bên trái đường vòng mà đi, không muốn cùng bất luận kẻ nào xung đột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hướng bên trái đi về phía trước ngàn dặm, nơi xa một đội người hay là chạy như bay đến, một người thật xa nhìn thấy Lục Ly sau lưng phi hành thần sơn tựu kêu to lên. Xem, pháp bảo này tại đây, xem ra đám người này là phát hiện thần sơn, một đường truy tung mà đến tưởng thu phục thần sơn. Lục Ly ngừng lại, thần niệm hướng bên kia liếc nhìn mà đi, phát hiện quả nhiên là bốn người, hai người trẻ tuổi là thần giới đại năng, hai cái lão giả là thần giới siêu cấp đại năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người trẻ tuổi một nam một nữ, đều áo bào hoa lệ, dung mạo tuấn mỹ, khí độ bất phàm, kia hai cái thần giới siêu cấp đại năng ngược lại tại các nàng sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất rõ ràng hai cái này người trẻ tuổi là đại gia tộc công tử tiểu thư, hai cái thần giới siêu cấp đại năng là hộ vệ của các nàng. Nói chuyện chính là công tử trẻ tuổi, hắn mục quang nhìn chằm chằm thần sơn một mặt hưng phấn, trẻ tuổi tiểu thư mục quang thì nhìn về phía Lục Ly cùng bên người Trì Hy Nhi. Khi thấy Trì Hy Nhi lúc vị tiểu thư kia ánh mắt lộ ra một tia ghen ghét, nàng tự nhận là dung mạo là tuyệt đỉnh, nhưng cùng Trì Hy Nhi so ra vẫn là kém một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia công tử trẻ tuổi mục quang rất nhanh hướng Lục Ly cùng Trì Hy Nhi quét tới, Lục Ly bị hắn không nhìn thẳng, hắn quét về phía Trì Hy Nhi lúc trong mắt quang mang thoáng cái trở nên cực nóng, nội tâm bị kinh diễm đến, nhịn không được tán thưởng. Tốt một cái thánh khiết tinh linh nữ tử, Trì Hy Nhi một thân váy trắng, trên đầu còn cắm một đóa tiểu bạch tốn. Hoa, làn da trắng nõn, đôi mắt xanh triệt như nước, ngũ quan tinh xảo. Trọng yếu nhất là trên người nàng khí chất không có bị phàm thê điếm nhiễm nửa phần trọc uế, giống như là một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử, bất kỳ người nào liếc nhìn nàng một cái đều sẽ cảm giác nàng giống như là một cái trong rừng rậm đi ra mỹ lệ tinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, công tử trẻ tuổi sau lưng hai cái lão giả khẽ vuốt cằm, u yến chi địa mỹ nữ rất nhiều, tiểu thư của bọn hắn dung mạo tuyệt đỉnh, nhưng cùng Trì Hy Nhi so sánh vẫn là kém một tia vận vị. Công tử trẻ tuổi trong mắt đã không có thần sơn, trong lòng hắn Trì Hy Nhi liền là một kiện chân quý nhất bảo vật, bất kỳ cái gì bảo vật so sánh Trì Hy Nhi đều sẽ mất đi nhan sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn sửa sang lại áo bào, để nụ cười trên mặt càng thêm thân thiết một chút, hướng bên này nhanh chân đi tới. Cự ly Lục Ly Trì Hy Nhi ngoài nửa dặm đứng đấy, hắn phong độ cử chỉ nhanh nhẹn có chút khom mình hành lễ nói. Tại hạ Đông Vương Cốc Bách Lý Xuyên, vị này là gia muội Bách Lý Mính, vị tiểu thư này xưng hô như thế nào, ân vị công tử này xưng hô như thế nào. Trì Hy Nhi lãnh đạm nhìn Bách Lý Xuyên Bách Lý Mính một chút cũng không nói lời nào, chỉ là đứng ở Lục Ly sau lưng, một cái tay nắm chắc Lục Ly cánh tay, hơi có chút khẩn trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly hờ hững nhìn bốn người một chút, chỉ nói một chữ. Cút, giao diện cho điện thoại, cách chương.